Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 849, diệt thế hung uy. Số lượng từ 2037, thời gian đổi mới, 14 tháng 1 năm 2019 giờ 10, khoảng cách Phượng Hoàng càng gần. Không khí trở nên việt nóng rực, siêu, Tần Phong nhướng mày. Ngưng tụ ra một đạo hộ thể kiếm khí, đem quanh thân bảo vệ, đem sóng nhiệt ngăn cách ở bên ngoài, lúc này mới thoáng dễ chịu một điểm. Rầm rầm rầm, Phượng Hoàng phe phẩy cánh, vô số liệt hỏa vẫn thạch từ không trung rơi xuống, đem thiên địa đều hóa thành một cái biển lửa, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là khói đặc, một bộ mặt nhật cảnh tượng. Tần Phong thật vất vả đến Phượng Hoàng trước người, kinh ngạc nhìn thấy có hai cái thân ảnh đang cùng Phượng Hoàng ác chiến. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, phát hiện hai người này chính là kiếm đế Lý Liệt cùng Thanh Sơn kiếm thánh. Về phần những người khác, thậm chí bao gồm Côn Lôn yêu đế ở bên trong, đều đang cùng Phượng Hoàng lần thứ nhất giao phong trong, biến thành xác chết cháy. Phượng Tê Quan kiếm tu, Trụy Thiên Cốc kiếm yêu, ở Phượng Hoàng phần thiên chi hỏa trong đối xử như nhau. Toàn bộ đều hóa thành bụi, mạnh như Côn Lôn yêu đế. Ở trước mặt Phượng Hoàng, cũng không phải địch, cũng khó trách Dịch Hồng Trần bỏ xuống Phượng Tê Quan kiếm tu. Cuống quýt chạy trốn, Tần Phong đối mặt Phượng Hoàng, linh hồn chỗ sâu nhất hoảng sợ đều cuồng xông tới. Nhượng hắn thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Chính như Dịch Hồng Trần nói tới, Phượng Tê Quan cùng Trụy Thiên Cốc kiếm tu tất cả đều chết hết. Bọn họ chết bởi tham lam, chết bởi vô tri. Bọn họ cũng không biết thánh thú Phượng Hoàng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Liệt, nhìn xem hắn hóa thành một đạo kiếm quang đỏ ngầu ở trong thiên địa ngang dọc, lần lượt tránh né Phượng Hoàng công kích, tâm lý kinh thán không thôi. Thánh thú Phượng Hoàng khủng bố như thế, Lý Liệt là làm sao làm được? Trước sau 5 lần khiêu chiến Phượng Hoàng, y nguyên lũ bại lũ chiến. Tương đối Lý Liệt, Thanh Sơn kiếm thánh tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới cùng nhãn giới đều cao hơn hắn một bậc, nhưng là hắn bây giờ là một đạo tàn hồn, đoạt xác lại là một gã mộc tộc thân thể thiếu niên. Nguyên bản thực lực căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể liều mạng chống cự. Thanh Sơn kiếm thánh mặc dù là ác nhân, nhưng là đối mặt thánh thú Phượng Hoàng, hắn không có giống như Dịch Hồng Trần đào thoát, mà chính là phấn khởi nghênh chiến. Bất luận thiện ác, Thanh Sơn kiếm thánh không đeo kiếm thánh danh tiếng, thánh giả siêu phàm thoát tục, có thể làm việc người khác không thể. Thanh Sơn kiếm thánh mặc dù là vì mình sống sót, nhưng là hắn có can đảm đứng ở trước mặt Phượng Hoàng, đã để Tần Phong kính nể không thôi. Rầm rầm rầm, Phượng Hoàng triển xí, Phượng khởi vân tuôn, quanh thân hỏa diễm bốc lên, trăm ngàn đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo hỏa trụ đều giống như đốt cháy thiên địa hỏa diễm cự kiếm, mang theo diệt thế hung uy, rơi xuống phía dưới. Lý Liệt trường kiếm quét ngang, bay người về phía một đạo hỏa trụ phóng đi, trong tay xích tiêu vũ động, đem hỏa trụ xé rách, quanh thân có kim quang hiện lên, giống như hỏa trong thần linh. Thanh Sơn kiếm thánh biểu tình vẻ sợ hãi, thân ảnh lóe lên, hốt hoảng tất nhiên. Oanh, hỏa trụ ở Thanh Sơn kiếm thánh một bên nổ tung, đem hắn đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trường, không rõ sống chết. Thanh Sơn kiếm thánh cũng không kiên trì nổi sao? Lý Liệt đứng bất động ở một mảnh hỏa vân phía trên, ánh mắt từ Thanh Sơn kiếm thánh trên thân đảo qua, tựa hồ có chút thất vọng. Thánh thú Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, một lần so một lần cường đại. Một lần này, ta mang nhiều người như vậy đến làm hao mòn lực lượng của nó, cũng là không công sao? Lý Liệt thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Phượng Hoàng. Trong tay xích tiêu đột nhiên sáng lên vạn đạo hỏa quang. Trầm giọng quát, coi như ta chỉ có một người, cũng phải đồ cái này nghiệt xúc. Lý Liệt khí thế đột nhiên biến hóa. Trường kiếm trong tay hỏa quang bắn ra bốn phía. Cả người cũng biến thành cao lớn lên. Sau lưng hiện ra một tôn hỏa thần thân ảnh. Hỏa thần xích tiêu chính là thiên kiếm đại lục bên trên lưu truyền đã lâu một tôn thần minh. Lý Liệt trong tay xích tiêu kiếm kiếm hồn chính là một tôn thần. Lý Liệt đại ca, Tần Phong hô to một tiếng, ngự kiếm bay đến Lý Liệt một bên, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Tần lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Liệt nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bỗng nhiên nghĩ đến Tần Phong vậy mà gọi ra hắn tên thật. Kinh ngạc càng là nồng đậm. Làm sao ngươi biết ta danh tự? Ngươi quả nhiên là Lý Liệt. Đại húc hoàng đế kiếm đế Lý Liệt. Tần Phong cười nói. Ta chưa bao giờ nhắc tới qua ta danh tự. Ngươi vì sao biết rõ? Vẻn vẹn bởi vì phía kia truyền quốc ngọc tỷ. Lý Liệt lắc đầu. Nói. Ngươi xuất thân Tần gia. Lại không phải hoàng thân quốc thích, coi như nhận ra ngọc tỷ, cũng chưa chắc đoán ra ta thân phận, người khác khả năng đoán không ra, thế nhưng là ta lại nhất định đoán được. Bởi vì, ta có hôm nay, tất cả đều bái Lý Liệt ban tặng. Lý Liệt, chính là ta cửu nhân giết cha. Tần Phong thấp giọng nói, ta giết phụ thân ngươi. Lý Liệt lắc đầu liên tục, Tần lão đệ. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Ta tuy là đại húc hoàng đế, thuở nhỏ liền truy tìm kiếm đạo, dấu chân trải rộng thiên hạ, rất ít lưu tại hoàng cung, cùng các ngươi Tần gia càng là không có nửa điểm liên quan. Về phần phụ thân của ngươi, ta căn bản chưa bao giờ thấy qua, làm sao sẽ giết hắn đâu? Lý Liệt, ngươi đã là đại húc hoàng đế, lại được tôn là kiếm đế. Vậy ngươi liền hẳn phải biết, ngươi cũng không kết thúc đế hoàng trách nhiệm. Kiếm pháp của ngươi, vốn hẳn nên che chở thiên hạ lê dân bách tính. Tạo phúc đại húc, có thể ngươi biết, bây giờ đại húc thành bộ dáng gì sao? Ma tông quật khởi, gian tà hoành hành, thiên ma giáo cầm giữ triều chính. Trong bóng tối bồi dưỡng vấn kiếm minh, giết hại trung lương. Ta biết ngươi say mê kiếm đạo. Có thể là quốc gia của ngươi đã thành một mảnh kiếm đạo đất hoang. Giết phụ thân ta là người như nào? Mặc dù không phải ngươi, lại cũng là giả mạo tên của ngươi làm hại. Ngươi bạo quân danh tiếng không chỉ có vang vọng đại húc, càng là truyền khắp toàn bộ thiên kiếm đại lục. Tần Phong đem đại húc tình huống một hơi nói ra. Cái gì? Đại húc vậy mà trở thành bộ dáng này? Lý Liệt thân thể run lên, có chút thất hồn lạc phách. Ta tự nhiên có trách nhiệm. Nhưng là, ta vốn liền thống hận hoàng đế thân phận này. Ta chỉ muốn theo phổ thông kiếm tu một dạng, lặn tu kiếm đạo, túng hoành thiên địa ở giữa. Lý Liệt nhìn qua Tần Phong, nói, Tần lão đệ, cha ngươi sự tình, ta rất xin lỗi. Thế nhưng là... sai lầm lớn đã ủ thành, coi như hối hận cũng chuyện vô bổ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi muốn ta làm sao? Ta muốn ngươi bổ cứu. Tần Phong vươn tay bắt lấy Lý Liệt bả vai, chân thành nói, ta nhận được tin tức, Tử Nhan quận chúa đăng cơ, trở thành đại húc đế hoàng. Có thể nàng dù sao tuổi nhỏ, lại là nữ hài. Không nên gánh vác giang sơn xã tắc nặng như vậy đồ vật. Ta muốn ngươi sống sót. Còn sống trở về đến đại húc. Ngươi là trời sinh đế hoàng. Kiếm đế Lý Liệt. Lỗi lầm của ngươi. Ngươi muốn chính mình gánh chịu. Sống sót. Lý Liệt đau thương cười một tiếng. Đối Tần Phong nói. Ngươi có hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Nhưng là ngươi không biết chúng ta đối mặt là cái gì. Ngươi thật sự cho rằng là chính là thánh thú Phượng Hoàng. Ta chỉ có thể nói, vô tri mới là chuyện hạnh phúc nhất. Một lần này, ta đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ cần có thể đồ thánh, phá hư người kia kế hoạch, chết cũng không tiếc. Về phần ngươi, có chạy không? Ngươi bây giờ trốn, vẫn còn kịp. Ta đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho ngươi, cũng là đem đại húc giang sơn giao cho ngươi. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không kiếm đế Lý Liệt, chỉ có kiếm giả vô danh. Ta một đời, chỉ vì kiếm sinh, trong lòng chỉ có kiếm đạo. Vạn lý giang sơn, ức vạn dân chúng, ở trí cao kiếm đạo phía trước, nhẹ như lông hồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.